Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464: Đoạt xá. Bản thiếu chủ muốn đi ai cũng ngăn không được. Nam Thiên Phong lạnh hừ một tiếng, theo trong nạp giới lấy ra một mặt màu xanh lam thuẫn bài, đem ném ra ngoài, thuẫn bài lóe lên, biến ảo thành một mặt một trượng hai cự hình đại thuẫn, đem cả người hắn bảo vệ. Răng rác, màu xanh lam đại thuẫn trong nháy mắt bị kích phá, bất quá cũng đem đại hoang tù thiên chỉ một chỉ này ngăn lại. Bản thiếu chủ thề, hôm nay tại chỗ mỗi người, bản thiếu chủ đều muốn hắn chết. Nam Thiên Phong sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Tiểu Na di truyền tống lệnh phù đã triệt để có hiệu lực, một đạo bạch sắc ánh sáng vòng quanh Nam Thiên Phong thân thể, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta cứ như vậy để hắn đi rồi sao? Quỷ Cốc Tử vội vàng hỏi. Đi, hắn đi không nổi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nam Thiên Phong thân thể trùng điệp đụng tại đỉnh đầu phía trên cung điện, ngã xuống đất phía trên. Không, điều đó không có khả năng. Tại sao sẽ là như vậy? Bản thiếu chủ đều đã vận dụng tiểu Na di truyền tống lệnh phù, vì cái gì sẽ còn bị ngăn cản lại đến? Nam Thiên Phong không dám tin gầm thét lên. Người nào? Là ai đang đánh lén bản thiếu chủ? Có bản lĩnh thì cho bản thiếu chủ lăn ra đến. Lén lút tính là gì, anh hùng hảo hán? Nam Thiên Phong kêu lên. Lui lại. Đế Cơ sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh để Vọng Thiên các người lui lại. Nó đến rồi, chú ý đề phòng. Viêm Bắc phân phó nói. Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển, lơ lửng tại sau lưng, nhanh chóng vận chuyển lại. Phượng Hoàng Chân Hỏa càng đem tự thân một mực bảo vệ kín không kẽ hở, nghiêm túc đề phòng. Nghe thấy Viêm Bắc, Quỷ Kíp Tử đám ba người không dám trì hoãn, dựa theo Viêm Bắc phân phó, mỗi người vận chuyển công pháp, nghiêm túc đề phòng. Hiu, một đạo bóng người màu đỏ rực lóe lên một cái rồi biến mất, theo trong lòng đất xông vào Nam Thiên Phong thể nội, kinh khủng hỏa diễm đem cả người hắn bao phủ lại. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Nam Thiên Phong trong miệng truyền ra, hai tay bắt cái đầu, tại trên mặt đất lăn qua lộn lại đánh lăn. Quỷ Đồ, bớt, cho bản thiếu chủ lăn đi. Nam Thiên Phong giận dữ hét, muốn đem trong đầu mấy thứ bẩn thỉu cho làm đi ra. Nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, thủy chung đều không thể làm được. Ngược lại ở cái này, quỷ đồ, vật thôn phệ phía dưới, tiếng kêu thảm thiết biến càng ngày càng nhỏ. Động thủ, Viêm Bắc cùng Đế Cơ cơ hồ trong cùng một lúc hạ lệnh, đem thân pháp vũ kỹ vận chuyển tới cực hạn, hướng về ngô đồng cổ thụ nhanh chóng vọt tới. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng theo sát tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về Vọng Thiên các người phóng đi. Vọng Thiên các người cũng giống như vậy, hướng về Viêm Bắc bên này vọt tới. Cho bổn công tử lăn đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Táng Huyết Kiếm pháp thức thứ 9 thi triển, hướng về Vọng Thiên các mấy cái tên đệ tử chém tới. Kiếm quang rơi xuống, đưa các nàng mấy người chém thành hai nửa, ngang dọc lóe lên, đã đến ngô đồng cổ thụ nơi này. Những người còn lại toàn bộ đều bị Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người cho cản trở lại. Tới, Viêm Bắc nói. Phượng Hoàng Chân Hỏa ngưng luyện thành một bàn tay lớn, bá đạo bắt tới. Hừ, ngươi hỏi qua bản tiểu thư sao? Đế Cơ thanh âm lạnh lùng truyền đến, kinh khủng màu trắng cự chỉ hướng về Viêm Bắc đầu kích bắn xuyên qua. Cút ngay cho ta. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thi triển hai đại bí pháp, đem tu vi cưỡng ép tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp 1. Đại ngũ hành phá thiên thủ bá đạo đánh ra. Tại đối phương sức mạnh mạnh mẽ phía dưới, hai người đồng thời hướng về đằng sau lui về phía sau 3 bước. lúc này mới đem thân thể ổn định. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao bản tiểu thư sẽ theo trên người của ngươi? Cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, Đế Cơ mặt âm trầm hỏi. Khắc khắc, mưu đồ 2000 năm, bản lão tổ cuối cùng là sống lại. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Nam Thiên Phong thân thể quỷ dị từ dưới đất đứng lên, thì liền hắn chịu trọng thương. Tại những thứ này hỏa hồng sắc sương mù dày đặc bao phủ phía dưới, mấy hơi thở ở giữa hoàn toàn khôi phục tới, đỏ như máu sương mù dày đặc chuyển tiến trong cơ thể của hắn. Một trận sét đánh xoạt thanh âm truyền ra. Cái này đột nhiên tới một màn, để Viêm Bắc cùng Đế Cơ hai người toàn bộ đều ngừng lại. Quỷ Hiếp Tử bọn họ vội vàng đứng tại Viêm Bắc sau lưng. Tuy nhiên lại thiếu mất một người. Thiên Nhi đâu? Viêm Bắc cau mày hỏi. Thuộc hạ cũng không biết. Mới vừa rồi còn rõ ràng đứng ở nơi đó, làm sao đã không thấy tăm hơi? Quỷ Cướp Tử cũng mặt lộ vẻ không hiểu. Thằng nhãi con người phản ứng thật mau mà. Theo ngươi tiến vào tòa cung điện này bắt đầu, bản lão tổ vẫn muốn đoạt xá ngươi, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội. Tiểu tử ngươi đề phòng tâm quá nặng đi. Cùng cái này tiểu nữ hoa một dạng, thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ, thì liền bản lão tổ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu không, ngươi chính là đoạt xá nhân tuyển tốt nhất. Thì liền bản lão tổ cái này không nên thân hậu bối, còn có tiểu nữ hài này đều không thể cùng ngươi so sánh. Thiên Phong lão tổ cười lạnh nói. Ngươi là Thiên Phượng lão tổ? Thiên Phượng Hoàng không dám tin kêu lên. Không tệ, bản lão tổ chính là Thiên Phượng lão tổ. Mưu đồ nhiều năm như vậy, lại mượn nhờ cái này Khỏa Ngô đồng thần thụ, thật vất vả lúc này mới lĩnh hội đoạt xá huyền bí. Mượn nhờ các ngươi tay đoạt xá cỗ thân thể này, ngươi cần phải may mắn. Chính là sự xuất hiện của hắn mới cứu được ngươi nhất mệnh. Nếu không, bây giờ bị đoạt xá người cũng là ngươi. Thiên Phượng lão tổ lạnh lùng nói. Hừ, bản tiểu thư mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, đoạt xá cùng trọng sinh không? Cái này Khỏa Ngô đồng thần thụ ta Vọng Thiên Các chắc chắn phải có được. Thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra Ngô đồng thần thụ. Nếu không, hôm nay ngươi có thể trọng sinh, bản tiểu thư cũng có thể đưa ngươi chém giết ở đây. Đế Cơ đằng đằng sát khí nói ra. Vọng Thiên Các, nguyên lai là các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hả? Vài ngàn năm trước nợ cũ, bản lão tổ còn không có cùng các ngươi thanh tẩy. Các ngươi ngược lại tốt, còn dám chạy đến bản lão tổ nơi truyền thừa dương oai. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi tế cờ. Thiên Phượng lão tổ lạnh lùng nói ra. Bổn công tử thế nào cảm giác theo vừa rồi tại cung điện bên ngoài bắt đầu, liền bị người khác cho nhìn chằm chằm. Về sau ở trong đường hầm, có một đầu hỏa diễm viêm ma tràn đầy cổ quái, dường như sống lại một dạng. Bổn công tử thì đang suy đoán là có người hay không trong bóng tối khống chế đây hết thảy. Nhưng để bổn công tử không nghĩ tới chính là người thế mà lưu lại dạng này một tay, mượn Ngô đồng thần thụ đoạt xá trọng sinh. Viêm Bắc châm chọc nói. Hừ, các ngươi biết cái gì? Thiên Phượng lão tổ lạnh hừ một tiếng. Chỉ cần có thể còn sống, mặc kệ lấy phương thức gì sống sót, đều là một loại vô cùng lớn vinh hạnh. Vì thế bản lão tổ không tiếc giết nam nhân của mình. Theo trong tay hắn đem cái này Khỏa Ngô đồng thần thụ đoạt lại, càng không tiếc hao phí to lớn tinh lực bố hạ một cái di thiên đại cục, đem bọn người những thứ này hậu bối hấp dẫn tới. Thiên Phượng lão tổ lạnh lùng nói. Chỉ cần đem bọn ngươi giải quyết, Ngô đồng thần thụ vẫn là bản lão tổ, các ngươi trên thân tất cả bảo vật cũng là bản lão tổ. Mượn nhờ Ngô đồng thần thụ cùng các ngươi trên thân nguyên thạch, bản lão tổ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thiên Phượng lão tổ đắc ý nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,